Khởi nghiệp từ sạp hàng vỉa hè. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn Miêu vừa đứng ở cửa, chuẩn bị nắm lấy tay nắm cửa, kết quả là tay nắm cửa tự động. Đầu tặc Giang Nam thỏ ra, một phen đụng vào trong ngực mình. Nhìn vào còng tay đã được mở đặt trên bàn làm việc. Trong mắt Sơn Miêu nổi lên hứng thú nồng đậm. Giang Nam yếu ớt nói, ta đang suy nghĩ xem, buổi trưa trong căng tin có gì. Giá trị oán khí từ Lạc Thiên Hồng. 614, Lạc Thiên Hồng, ha ha ha, tên này cũng rất êm tai. Sau đó nhìn Sơn Miêu lạnh mặt, Giang Nam thành thành thật thật vào lại phòng. Sơn Miêu ngồi trên ghế, đặt hai chân lên mặt bàn. Phía sau còn có một nam một nữ ám giả quân. Chỉ thấy Sơn Miêu nháy mắt với hai người, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa đóng lại. Lại đây, Giang Nam giật mình, chỉ mũi mình. Sơn Miêu không nói gì, đặt tay lên bàn, nhìn máu tươi trên nắm đấm của Sơn Miêu, Giang Nam thần sắc nghiêm túc, chạy đến trước mặt Sơn Miêu. Nụ cười rạng rỡ, ngài có gì cần dặn dò, nói thẳng là được, tiểu ba, còn chưa kịp nói xong, tay Sơn Miêu nhanh như thiểm điện, trực tiếp cắt vào gáy Giang Nam, làm cho hắn bất tỉnh. Giang Nam cảm thấy trước mắt tối sầm, một khắc cuối cùng khi mất đi ý thức. Còn suy nghĩ thì ra tình tiết trong phim truyền hình đều là thật, xem sau đập gáy thật sự có thể làm người ngất xỉu a. 10 phút sau, Sơn Miêu nhìn lỗ kim trên ngực Giang Nam, còn có vết thương trên vai, vẻ mặt đăm chiêu. Quả nhiên, mặc vào cho hắn, tiểu tỷ tỷ ở bên cạnh cầm quần áo vừa mới lột xuống mặc lại cho Giang Nam, khuôn mặt ửng đỏ. Giang Nam nằm sấp trên bàn bừng tỉnh, cảm giác đầu đau nhức, mờ mịt nhìn về phía bốn phía. Chỉ thấy Sơn Miêu ngồi đối diện mình, tại sao cô ấy lại đập mình ngất xỉu, sẽ không làm ra chuyện gì mờ ám với cơ thể trong trắng này của hắn chứ. Giang Nam cúi đầu nhìn về phía hạ thân, mở to hai mắt. Thắt lưng vốn có của hắn lại bị thắt thành hình cây nơ bướm. Quả nhiên, vậy bí mật nhỏ của mình chẳng phải đã bị phát hiện sao? Giờ phút này vẻ mặt Giang Nam bi phẫn, Sơn Miêu thản nhiên nói, ngươi, bao lớn? Giang Nam cắn răng, ngươi đều biết, còn hỏi. 20, mèo rừng sửng sốt, trên tư liệu không phải nói ngươi 18 tuổi sao? Dạ à, Giang Nam ngạc nhiên. À, ngươi đang hỏi tuổi tác sao? Sắc mặt Sơn Miêu đỏ lên, hung dữ nói. Ngươi cho là cái gì chứ? Hắn còn có thể mặt dày hơn chút nữa không? Mạch não kỳ diệu này là sao? Giá trị oán khí từ Lạc Thiên Hồng. 666. Quả nhiên. Nam hài tử ra ngoài cần phải biết bảo vệ bản thân. Chỉ mới có 2 ngày, đại mỹ nữ tóc vàng, Sơn Miêu, còn có một nữ ám giả quân. Tất cả đều phát hiện ra bí mật nhỏ của mình. Than ôi, quả nhiên lớn lên không thể quá đẹp trai. Dễ gặp phải báo ứng a. Sơn Miêu đứng dậy, chậm rãi đi về phía Giang Nam. Trong lòng Giang Nam khẩn trương a, cô ấy sẽ không thẹn quá hóa giận, lại đánh ta một trận đó chứ. Nắm đấm kia. Giang Nam cũng không chịu nổi, chạy, nhất định phải chạy, chỉ thấy Sơn Miêu đi vòng quanh Giang Nam 2 vòng, ánh mắt không ngừng đảo qua người hắn, trái tim nhỏ bé của Giang Nam đều sắp nhảy ra ngoài. Tuy nói ta có chút đẹp trai, nhưng có cần nhìn trực tiếp như vậy không? Chỉ thấy Sơn Miêu đưa tay sờ sờ lồng ngực Giang Nam. Ở đâu còn có một dấu kim màu xanh lá cây, lại nhéo nhéo vành tai của hắn, có một dấu răng nhỏ trên đó, đôi mắt của cô lấp lánh. Hướng về phía nữ ám giả quân rồi nói, dẫn hắn đi lấy máu, sau đó đưa trở về. Giang Nam, không phải chứ, ngươi nỗ lực bắt ta đến đây cho bằng được, chính là vì muốn lột đồ ta để cho các ngươi xem sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bữa trưa đã nói trước đó thì sao, còn huy chương của ta thì sao, biết được bí mật nhỏ của ta, các ngươi phải chịu trách nhiệm, đừng có mà trốn được. Giang Nam mang theo vẻ mặt u oán mặc quần áo vào. Lấy máu xong, lại bị nhét lên xe. Lần này Sơn Miêu không tự mình đưa hắn lên xe nữa. Người đưa tiễn hắn chính là nữ ám giả quân kia. Giang Nam ngồi trên xe vẻ mặt ủy khuất, chủ yếu là vì không ăn được. Chị gái này, ngươi tên là gì? Làm việc trong ám giả quân có mệt mỏi không? Có được nhận đủ bảo hiểm và trợ cấp không? Giá trị oán khí từ an ninh. 666. Bảo hiểm, trợ cấp, ngươi có nghiêm túc không? An ninh bất đắc dĩ nhìn Giang Nam, nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên cô gặp phải người không thành thật như vậy. Nhưng nhớ tới một màn kích thích vừa rồi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ửng đỏ, Thêm WeChat được không? Đôi mắt Giang Nam sáng lên. Có hy vọng sao? Thêm, sao lại không thêm chứ? Thích nhất là những tiểu tỷ tỷ có khí chất như ngươi. Đặc biệt an toàn khi ở bên cạnh, cách Trương.